Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Thất bại nếm thử. Có giúp hay không những này đầu nhập mà đến người sói. Đây đối với Renly mà nói về thực rất dễ dàng lựa chọn. Đánh không chết lại trung thành và tận tâm thuộc hạ đang ở trước mắt. Cho dù không tiếp tục quá nhiều dã tâm, Renly cũng không có khả năng bỏ qua a. Biểu đạt loại tâm tình này về sau, Thu Hằng bọn lang nhân bởi vậy phấn chấn không thôi, thậm chí cả sói chu liên tiếp. Bất quá chuyện này cũng không tiếp tục nói tiếp, bởi vì lần này xuất trinh người tổng phụ trách Victarion tìm tới cửa. Victarion là quần đảo sát ba lông đại vương đệ đệ, thân cao thể tráng, khuôn mặt cứng nhắc lại thô ráp, sải bước đuổi đến sau khom người thi lễ một cái, nói chuyện ngữ khí là đi thẳng về thẳng. Đại nhân, bọn chúng có thể tin được không? Bọn chúng đã thần phục cùng ta. Renly trả lời như vậy. Như vậy ta cần để cho bọn chúng gia nhập trận chiến tranh này. Mời thần tử đại nhân cho phép. Tráng hán Victarion rất thiết thực, cũng không hoài nghi chút nào tự mình Drowgot chi tử nói dựa vào không đáng tin cậy. Renly sau khi nghe mắt nhìn ngồi xổm ở trước người một đống người sói, phát hiện bọn chúng đang dùng cái kia nhu thuận ánh mắt đàng hoàng nhìn chằm chằm mình, tựa hồ đang chờ hắn làm quyết định. Thế là hắn mở miệng nói, ngươi cần cam đoan bọn chúng gia nhập về sau có thể phát huy ra vốn có sức chiến đấu, đồng thời không thể thiếu bọn chúng ăn uống. Victarion nhẹ gật đầu, bọn lang nhân cũng không có ý kiến. Thế là việc này cứ như vậy định xuống dưới, xem ra rất qua loa. Kỳ thực dựa vào tâm linh thiên phú dò xét, Renly biết được song phương đều rất đáng tin cậy, lại lẫn nhau giới thiệu. Một hồi về sau, Renly cáo từ rời đi, đem giao lưu không gian giao cho song phương. Hắn thì bên cạnh đi trở về, vừa nghĩ lấy tình huống này, hỗn loạn ấn ký biến mất, nhưng nó tựa hồ lại cũng không có biến mất, mà là dung nhập quyền trượng bên trong. Đồng thời nó mang đến ảnh hưởng cũng đã cải biến thế giới này một ít cách cục. Những cái kia ẩn nấp tại vụng trộm làm các loại tiểu động tác người cổ đại nhóm tạm dừng không nói. Trước mắt người sói đã thành một nhánh có thể cầm tiếp theo phát triển tiếp chủng tộc. Cùng nhân loại tầm thường so sánh cường hãn quá nhiều sinh mệnh lực cùng thể chất để chi này chủng tộc sức chiến đấu phi thường ưu tú. Nhưng tương đối nhỏ yếu trí tuệ cùng cái kia không phải người bề ngoài nhưng lại làm cho bọn họ rất khó dung nhập vào thế giới này bên trong đi. Có lẽ ta cần làm cũng không phải khiến bọn chúng dung nhập, mà là cùng nhân loại có chỗ phân chia. Renly âm thầm lo lắng lấy, đồng thời từ người sói liên tưởng đến vampire. Đáng tiếc không nghe nói bảy vương quốc bên nào có cái gì bị hút qua máu. Nói nhỏ sau khi Renly trở về tự mình trong gian phòng, kết quả phát hiện trước lúc rời đi còn sững sờ ngồi ngay thẳng nữ hài lúc này vậy mà đã lệch ra thân hôn mê đi, không khỏi quá sợ hãi, bận bịu chạy lên trước điều tra, phát hiện chỉ là hôn mê mà không có cái khác thương thế, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo có chút kỳ quái, nàng vì sao lại hôn mê? Xảy ra bất trắc rồi. Bởi vì lúc trước mình thí nghiệm qua, cho nên Renly ngược lại là không nghĩ tới mình minh tưởng biện pháp sẽ có cái gì chỗ hại. Nhưng hắn không rõ ràng chính là có được tử vong thế giới quyền năng. Hắn quan tưởng so sánh những người khác đến nói muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Không có loại này quyền năng treo chống Renly tại quan tưởng hình tượng lúc tinh lực tiêu hao là thực sự. Miễn cưỡng minh tưởng một phen sau tự nhiên tinh thần hao hết, nhịn không được tê liệt ngã xuống mê man. Lúc này Renly không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hắn hiểu rõ đối phương chỉ là quá mỏi mệt cũng không có trở ngại. Thế là vịn đem nàng dựa ở trên bàn sách, miễn cho ngồi trên ghế cái cổ siêu vẹo kéo duỗi xương cổ. Sau đó chính hắn bắt đầu minh tưởng, cũng bắt đầu tìm lên biện pháp này vì sao lại xảy ra vấn đề. tại trong đầu quan tưởng trong mây phòng, nội bộ vô số ngục giam, ngoại bộ âm trầm hết thảy, thậm chí lượn lờ quanh thân lôi đình cùng quạ đen, mơ hồ trong đó, cái kia phòng phảng phất thật xuất hiện tại tư duy bên trong. Có nửa hư nửa thật kỳ lạ mông lung cảm giác, loại cảm giác này tại tiếp tục sau khi chậm rãi biến mất. Nương theo lấy biến mất, còn có cái kia cấu tạo mà ra quan tưởng mục tiêu. Sau đó Ron Lee mở hai mắt ra, một loại phong phú cảm giác từ não bộ tự nhiên sinh ra. Để nguyên bản bởi vì thi triển thông linh thời khắc mà có chỗ mỏi mệt tâm linh lần nữa sung mãn. Đại khái vận chuyển không có vấn đề gì, chỉ là quá phức tạp, tựa hồ không phải tùy tiện người nào đều có thể học được a, hắn âm thầm suy nghĩ. Lúc này Ron Lee đã tỉnh táo lại, tại bản thân hắn xem ra rất dễ dàng quan tưởng kỳ thật phi thường phức tạp. Người bình thường tại lần thứ nhất đoán chừng làm không được nhất quyết mà liền. Mà hôn mê Reni tựa hồ bởi vì dáng chống đỡ kết quả không có chống đỡ xuống dưới. Điểm ấy thuộc về ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình lý. Dù sao trong đầu đối với pháp sư ấn tượng rất trực quan. Vọng tộc hạm là tất nhiên. Ron Lee cũng không muốn cải tiến hoặc là đơn giản hóa minh tưởng. Dù sao hắn làm ra phương pháp kia đến chỉ là một cái nếm thử. Mà loại này nếm thử đối với mình là hữu hiệu liền có thể. Tiếp xuống nên thí nghiệm hẳn là muốn cái gì thời điểm mới có thể sử dụng tự thân ý chí phóng xuất. Ra ma pháp lực lượng, cùng như thế nào thả ra vấn đề, liên quan tới cái này minh tưởng pháp bản thân truyền bá. Ron Lee ngược lại là không có ý kiến gì, chuyện dưới mắt muốn làm còn có một đống lớn. Có lẽ tương lai có cơ hội sẽ cân nhắc dạy bảo cho một số người. Nhưng bây giờ, hắn liền hạt giống sức mạnh đều keo kiệt phân công xuống dưới. Cái này minh tưởng phương pháp tự nhiên sẽ không tùy tiện người nào đều có thể học. Lại nói nếu như ta đem hạt giống sức mạnh trồng ở Reni trên thân, hoặc là cho người sói, sẽ sinh sôi ra sao nghề nghiệp. Hắn đối với cái này có chút ngo ngoe muốn động. Đáng tiếc trước mắt trên thân không có mang theo hạt giống sức mạnh. Ý nghĩ này cũng không có tiếp tục kéo dài. Chỉ vì bị hắn an trí ở trên bàn sách nữ hài đột nhiên giật giật ngón tay. Sau đó tại Ron Lee lẳng lặng nhìn chăm chú bỗng nhiên nhô lên nửa người trên tới. Vì cái gì đối với ta như vậy? Mặt hướng không khí phẫn nộ chất vấn đến rất đột ngột. Nhưng chẳng biết tại sao lại vẫn cứ có thể nghe hiểu được. Vốn là muốn hỏi nữ hài cảm giác Ron Lee sững sờ, mà phát giác được Ron Lee tồn tại Reni cũng dùng một loại rất mờ mịt ánh mắt nghiêng đầu nhìn xem. Hắn, kinh ngạc nhìn chăm chú một lúc sau, nàng quay đầu đi, nhỏ giọng mở miệng nói, ta cảm giác rất miễn cưỡng, cái này minh tưởng pháp không phải ta bây giờ có thể luyện tập sẽ. Nàng tựa hồ biết được Ron Lee. Muốn hỏi chính là cái gì? Không có gì di chứng về sau chứ? Ron Lee thuận vấn đề này tiếp tục hỏi thăm. Chính là cảm giác rất mệt mỏi. Reni trả lời. Về sau có thể luyện biết sao? Hẳn là có thể. Chỉ là ta cần một chút xíu quen thuộc. Trong thời gian ngắn làm không được. Liên tiếp hỏi thăm. Trên mặt cô gái biểu lộ dần dần buông lỏng. Bắt đầu khôi phục một chút hoạt bát. Lại tiếp tục dò xét một phen đối phương giờ phút này trạng thái. Ron Lee nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một đoạn thời gian cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Reni trừ cần thiết điều phối phòng dịch dược tề bên ngoài. Một mực giấu ở trong gian phòng luyện tập minh tưởng pháp. Tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. So ra mà nói. Ron Lee cái này thủy sáng giả ngược lại là đối với cái này không có chăm chỉ như vậy. Mỗi ngày luyện tập cái 1-2 lượt, cảm giác không sai biệt lắm liền không lại để ý tới. Hắn chú ý điểm hay là đặt ở trận chiến tranh này phía trên. Liên miên không ngừng vây thành tiến công từ đầu đến cuối không có đối cư dân quần đảo sát tạo. Thành quá nhiều uy hiếp, mà pháp vô pháp xâm lấn. Người sói cũng không dám lại phát huy được tác dụng, cái này hiển nhiên để cho địch nhân có chút luống cuống. Chỉ có thể cứng rắn dùng quân đội công thành, một công một thủ ở giữa. Song phương tử thương số lượng một mực tại gia tăng, cục diện cũng từ đầu đến cuối giằng co. Thẳng đến tham dự đại quyết chiến Westerland, quân đội từ đường biển bị vận chuyển mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,